Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước đi. Được. Vừa bước ra ngoài, trước mắt Tưởng Thủy Vân chợt tối sầm lại, đầu bà đau như có kim châm. Người giúp việc thấy vậy liền chạy tới đỡ bà. Người làm sao vậy? Đã nhiều ngày tâm trạng bà không được tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng kém hơn. Tưởng Tùy Vân lắc đầu. Không có việc gì. Còn nói không có việc gì sao? Mặt mũi đã trắng bệch thế này rồi. Tưởng Tùy Vân hơi cúi người xuống. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt như có một điểm đen. Bà xoa mắt rồi lo lắng hỏi. Cái gì thế nhỉ? Lần thứ hai mở mắt ra thì mọi thứ trước mắt lại sáng tỏ như bình thường. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. À, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Bà biết sức khỏe của mình ngày một kém. Chuyện đêm đó lại giống như một sợi dây thừng cứ quấn chặt lấy cổ bà không buông, khiến bà hít thở không thông. Hai ngày sau, Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi trước bàn làm việc. Cô nắm chặt nắp bút trong tay, mắt nhìn xa xăm như đang có điều suy nghĩ. Người nhà họ Tưởng gọi đến đều bị chặn lại. Hơn nữa, Tưởng Viễn Chu nói số điện thoại lạ gọi đến cũng không được nghe máy. Từ cuộc đối thoại giữa Tưởng Viễn Chu và Tưởng Tùy Vân, không khó để nghe ra điểm mấu chốt trong đó. Hứa Tỉnh Thâm nắm bắt ngay câu nói chẳng có chuyện gì phát sinh. Ít ra, đây cũng là điều đáng mừng. Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn là Tưởng Viễn Chu gọi tới. Cô vội hoàn hồn, chắc là anh thúc giục cô mau xuống lầu. Hứa Tỉnh Thâm cuống quýt thu dọn đồ đạc, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. Ngồi lên xe, Tưởng Viễn Chu giúp cô cài dây an toàn. Đến Đắc Nguyệt Lâu. Sao không ăn ở nhà? Dì nhỏ lại đến Cửu Long Thương. Anh không ngờ mỗi ngày dì đều rảnh rỗi chạy tới chạy lui như vậy. Cứ để dì đợi một mình vài lần, xem dì có tới nữa không. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Đó cũng bởi vì dì thương anh, muốn làm nhiều món ngon cho anh ăn. Tưởng Viễn Chu cũng hơi nhếch môi cười, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Đến Đắc Nguyệt Lâu, Hứa Tỉnh Thâm theo Tưởng Viễn Chu đi vào. Theo thường lệ, nhân viên đã chuẩn bị sẵn phòng bao cho anh. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở bên cạnh anh, vừa lấy điện thoại di động ra, lại nghe thấy nhân viên phục vụ cung kính hỏi. Tưởng tiên sinh, chỉ cần một ly nước cam thôi sao? Không cần mang rượu ra à? Không cần. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn anh. Anh muốn uống chút rượu thì cứ uống đi, em có thể đợi anh. Không cần. Tưởng Viễn Chu nói. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Hứa Tỉnh Thâm rót nước cam cho anh. Lần sau đừng gọi nhiều món như vậy, lần nào cũng ăn không hết, rất lãng phí. Anh toàn gọi những món em thích ăn. Nhưng em không ăn nhiều như vậy, mỗi món cũng chỉ ăn được một ít thôi. Tưởng Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng cười. Anh biết rồi. Cơm vừa ăn được một nửa thì bỗng nhiên có người đẩy cửa phòng bao ra, gây nên tiếng động khá lớn. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu nhìn lại, lại là em họ của Tưởng Viễn Chu. Đối với người này, cô có ấn tượng không được tốt lắm, nhưng cũng không thể phụng phịu đối với người ta. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu, thấy anh không có phản ứng gì nên cũng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh họ. Người đàn ông tiến lên, đặt tay lên vai Tưởng Viễn Chu. Em biết anh nhất định đang ở đây. Tưởng Viễn Chu đẩy tay đối phương ra. Đi ra ngoài. Anh làm gì mà nóng dữ vậy? Đang ăn cơm cùng ai đây? Để em nhìn thử xem nào. Người đàn ông đảo mắt sang Hứa Tỉnh Thâm. Ồ, vẫn là người này à? Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt đôi đũa, lạnh lùng nhìn anh ta. Người đàn ông cười cợt. Anh, theo em được biết, bác cả chuẩn bị kết thông gia với nhà họ Lăng phải không? Cậu nói bậy bạ gì nữa đây? Tưởng Viễn Chu đặt đôi đũa xuống, trừng mắt nhìn em họ mình. Anh ta sờ sờ mũi, lui về phía sau vài bước. Em đi đây, không nói với anh nữa. Nói xong, lại tiếp tục nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Anh giấu kỹ như vậy là vì thiên cơ bất khả lộ sao? Hứa Tỉnh Thâm chợt thấy sống lưng lạnh toát, cả người đều run lên. Nhà họ Tưởng đang tính chuyện cưới xin sao? Người đàn ông đi về phía trước vài bước, cầm lấy một bình rượu định rót vào ly của Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, liền lấy tay để lại miệng ly. Không cần, cảm ơn. Tốt xấu gì cũng để cho tôi chút thể diện chứ. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Tôi không có ý gì cả, chúng ta một vừa hai phải là được, tôi uống nhiều sợ sẽ lại nôn. Người đàn ông hơi biến sắc, rót một ly khác đưa cho Tưởng Viễn Chu. Anh họ, em mời anh. Cậu rảnh rỗi không có gì làm, nên tới đây tìm đường chết phải không? Tưởng Viễn Chu sẵn giọng quát thẳng người đàn ông. Đối phương nhìn lại ly rượu trong tay mình, giọng điệu đầy ẩn ý. Sao anh lại không uống rượu? Tưởng Viễn Chu nhắm mắt lại, trong mắt anh dâng lên lửa giận. Dưới bàn, anh siết chặt tay thành quyền. Người đàn ông kia nói tiếp. Thế nào? Anh sợ uống say sẽ làm loạn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net